Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, ta rồng mẹ. Thần nữ Lan Nặc, cái này một cái tên tại trường sinh giới cũng không người biết đến. Nhưng ở nhân gian giới lại là một đời truyền kỳ, là sở hữu võ lâm nhân sĩ trong suy nghĩ ánh trăng sáng. Giống như lưu tinh quật khởi, mặt trời giữa trời, vắt ngang trong lòng mọi người. Có võ lâm danh túc xưng vì ngàn năm vừa gặp võ học kỳ tài. Cũng có vô số đếm không hết võ lâm hào kiệt muốn đi theo tại thần nữ Lan Nặc sau lưng. Chỉ vì thấy phương nhan, Tiêu Thần nhìn qua vị kia quanh thân đều bao phủ tại thần bí vụ xa bên trong nữ tử. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần, lại nghe được vang lên bên tai cái kia như là chim sơn ca giống nhau thanh âm. Ta tới đây không vì tranh chấp, chỉ là muốn rời đi Long Đảo. Nữ tử như là không cốc U Lan, gì thế mà độc lập. Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ đều lâm vào trầm tư. La Phong hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, vì vậy Đường Huyền Minh mỉm cười đi hướng tiến đến, nói, nghĩ muốn nhờ chúng ta Long Vương. Không sai, muốn rời khỏi Long Đảo, nhất định phải tập hợp đủ 9 đầu Long Vương, sau đó triệu hoán chủ thuyền rồng. Cũng chỉ có tổ long thuyền mới có thể ở đây một mảnh cấm kỵ hải vực bên trong hành tàu. Như vậy ta không có ý kiến. Cho dù không nhìn thấy chân thực khuôn mặt, nữ tử trong giọng nói cũng để lộ ra một tia kinh dị. Tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy đơn giản như vậy liền hoàn thành. Mặc dù nhân vật trước mặt chuyện đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng nhẹ nhàng như vậy, liền suy nghĩ đều không cần đáp ứng, luôn luôn để người cảm thấy thành công tới quá mức tại nhẹ nhõm. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần hơi có chút kinh ngạc, nhưng minh bạch có thể đủ rời đi hòn đảo, trên mặt đều có chút hưng phấn. La Phong cũng biểu thị đồng ý, mà cái kia một nhóm còn dư lại người tu hành trên thực tế là không muốn mang theo Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần mấy người rời đi. Dù sao Phong Vân Vô Kỵ thực lực quá mức tại đáng sợ. Bọn hắn dựa vào tự thân đã nắm giữ 9 đầu Long Vương. Nhưng Lan Nặc cá nhân thực lực cực mạnh, đồng thời cũng chủ động yêu cầu, nhất định phải tất cả mọi người liên thủ mới nguyện ý ra tay trợ giúp. Sự tình cứ như vậy đạt thành, không có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Trải qua tử thành sự kiện cùng tử vong thế giới du lịch về sau, đông đảo người tu hành không còn có tâm lực cùng người khác tranh phong. Đồng thời bọn hắn phần lớn cũng đạt thành mục tiêu của mình. Đạt được một đầu Long Vương. Ngâm, trên bờ cát bị to lớn pháp trận bổ sung. Ẩn ẩn có khí tức cổ xưa chảy ra đến. Hơn 10 vị còn sống Long Vương phân biệt cắt đứt lân giáp. Chảy ra điểm điểm máu tươi. Cộng đồng hội tụ vào một chỗ. Vô tận cấm kỵ chi hải chỗ sâu truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Trên bãi cát mỗi một cái người tu hành trên mặt đều lộ ra điểm điểm vui sướng cùng chờ mong. Mà đông đảo Long Vương thì có vẻ hơi trầm mặc. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn lại cái kia một tòa bọn chúng ra đời hòn đảo. Lại nhìn về phía biển rộng chỗ sâu. Oanh, vô biên kim sắc trong biển cả. Một đầu to lớn kim sắc thuyền phá vỡ mặt biển mà tới. Tại cách bờ bên cạnh còn mấy trăm mét thời khắc, chiếc thuyền lớn kia dừng lại, nhưng lại có một đạo ánh sáng màu vàng óng từ trên thuyền lan tràn mà đến. Thẳng đến bên bờ, cuối cùng có thể ly khai. Cái này tà môn hòn đảo, có tu hành thì tràn đầy may mắn, lại cũng không cần trở lại địa phương quỷ quái này. Chỉ có ta công việc của một người lấy. Người tu hành đều tràn đầy cảm khái. Tòa hòn đảo này để bọn hắn tu vi liên tục đột phá, có thể đưa thân đến thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm. Nhưng nhìn lại tòa hòn đảo này lúc, mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Không có một điểm mỹ hảo hồi ức. Phong Vân Vô Kỵ sau lưng, cái kia một đầu màu đỏ Long Vương thoáng có chút không bỏ. quay đầu nhìn về phía hòn đảo, giống như là có cảm giác ứng. Hòn đảo chỗ sâu truyền đến một tiếng to rõ, tiếng gầm gừ, để người tu hành nhịn không được dùng mình một cái. Xích Long Vương trên mặt lại lộ ra lưu luyến cùng bất tử thần sắc. Nó nghe được cái kia một thanh âm lai lịch, kia là cha mẹ của nó. Đứng bình tĩnh tại La Phong bên người, Kỷ Ninh đồng dạng nghiêng đầu nhìn về phía Long Đảo. Bồi La Phong cùng nhau đi hướng địa cầu, bị La Phong xem như sủng vật, đồng thời là lưỡng giới truyền thuyết trọng yếu tồn tại. Hắn bị tọa sơn khách cẩn thận quan sát, đồng thời đề thăng không thực lực. Hiện ở trên đảo đông đảo Long Vương đều bất quá dài 1 mét. Chỉ có bên cạnh hắn màu xanh Long Vương Kỷ Linh hình thể vượt qua 1 trượng. Đã xa xa đem cùng thế hệ Long Vương bỏ lại đằng sau. Là hiện tại Long Đảo bên trên mạnh nhất Long Vương. Ở trên đảo đông đảo người tu hành thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Kỷ Ninh. Bọn hắn ở trên đảo tìm tòi hơn 1 tháng, đều không có phát hiện tổ long vết tích. Một trận cho rằng ở trên đảo có thể sẽ không đản sinh ra chân chính tổ long. Tổ long truyền ngôn chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ Kỷ Ninh bộ dáng nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Rất nhiều người đều đang len lén dò xét đầu này cường đại Long Vương. Kỷ Ninh cường đại là không còn che giấu, đã đạt tới thức tàng cảnh giới, thậm chí đạt đến tương ứng cấp độ đỉnh phong. Mà trên đảo đông đảo Long Vương vừa mới tại lột xác cảnh giới. Trong truyền thuyết, cho dù Long tộc không có sinh ra tổ Long, trong bọn họ cường đại nhất Long Vương tại trải qua đáng sợ nhất chém giết, đem một đầu lại một đầu Long Vương chém giết, nuốt mất tinh khí của bọn hắn về sau, đồng dạng sẽ tiến hóa thành một đầu tổ Long. Bình thường từng cái Long Vương tiến hóa đều là xê xích không nhiều. Bất luận cái gì một đầu Long Vương muốn chiến thắng cùng thế hệ, đều cần tốn hao giá cả to lớn cùng cố gắng. Mà bây giờ Kỷ Ninh lại trực tiếp đem cái này một cái thường thức lật đổ, để cái này nhóm người tu hành hoài nghi cái này có thể là đại tân sinh tổ Long. Liên liên cùng Kỷ Ninh cùng nhau leo lên tổ Long thuyền, cái khác Long Vương đều thỉnh thoảng dò xét. Nó, Long Vương ở cùng một chỗ bình thường đều sẽ lẫn nhau khiêu khích, lẫn nhau hai hai bất tương dung. Nhưng đối mặt cường đại Kỷ Ninh lúc, bọn hắn lại đồng thời cảm thấy áp lực, trở nên an tĩnh nhiều. Đều không cần chủ nhân áp chế, liền rất bình ổn leo lên tổ long thuyền. Cái này một điểm để đông đảo người tu hành càng phát ra xác nhận. Kỷ Ninh rất có thể là tân sinh một đời tổ long. Rất nhiều người ánh mắt đều tại chuyển động, tâm bên trong chảy xuôi lấy khác tâm tư. La Phong ngược lại không có quá nhiều phát giác, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đều là lão giang hồ. Trong lòng đều là một bẩm, mặc dù là cộng đồng triệu hoán đến tổ long thuyền, nhưng lên thuyền về sau, đông đảo người tu hành hoàn toàn không có ở cùng một chỗ. Ngược lại vụn vặt lẻ tẻ phân thành mấy cái nhỏ đoàn đội, lấy bất tử môn cầm đầu đông đảo ma môn tu sĩ ở cùng một chỗ. Tiểu Lý Phi Đao truyền nhân cũng cùng bọn hắn hỗn ở một bên, không nói một lời. Một bên khác thì là phía Tây phe thế lực cầm đầu người tu hành. Phật Môn một thật một mình đứng ở một bên, có chút bi thương. Đường Huyền Minh, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần, La Phong 4 người đứng chung một chỗ, mà thần nữ Lan Nặc đồng dạng đứng ở bên cạnh họ cách đó không xa. Cùng bất kỳ một cái nào người tu hành đều không đáp. Kỷ Ninh không nói một lời, chỉ là đưa ánh mắt về phía hòn đảo chỗ sâu. Long tộc đặc hữu sắc bén ánh mắt, tăng thêm hắn thực lực cường đại, để hắn xuyên thấu qua rừng rậm cùng một đầu cường đại màu xanh bạo long đối mặt. Màu xanh bạo long ánh mắt lại không như là trước đó như vậy điên cuồng, chỉ có thú tính, trong đó có không ít thần tính, còn có điểm chọn người tính. Cái kia thật to con mắt bên trong toát ra khó mà che giấu từ ái chi sắc, để Kỷ Ninh trong lòng run lên.